Sói hoang và cừu nhỏ. Chương 7, khóa học massage huyệt đạo cho ngực lớn hơn 2. Góc truyện audio.com. Mặc dù mình gần như bị anh sói ăn sạch nhưng cứ để nửa người trên trần trụi trước mặt anh sói hoang thì Tiểu Dương vẫn thấy rất xấu hổ, bởi vậy nên hai gò má cô ửng hồng. May mắn là mình vẫn còn mặc quần đùi, không phải lo lắng việc anh sói sằng bậy trước đó, Vệ Vũ có xoa thuốc lên tay. Muốn cho ngực lớn hơn thì phương pháp cần dùng là massage. Vệ Vũ chụm hai tay lại, massage cơ ngực theo chiều ngược kim đồng hồ. Mỗi lần massage 20 phút, hiệu quả đạt tốt nhất khi massage sau khi tắm. Ngực bé cừu vừa trơn, vừa mịn, sau khi massage thì vú hơi hồng lên, mê quá đi. Bộ ngực của mình bị anh sói hoang massage, Tiểu Dương thấy thân thể dần dần nóng lên. Vừa cảm thấy xung đau khó chịu ở vùng ngực, có hiệu quả nhanh vậy sao? Tiếp theo là massage huyệt đạo. Ở giữa hại vú có một huyệt gọi là thiên trung, dùng ngón cái ấn xuống 5 giây, hơi đau một chút thôi. A a a, đau, đau, đau, đau quá đi anh sói ơi. Tiểu Dương lập tức kêu lên, em không biết câu thuốc đắng dã thật à, không đau thì không có hiệu quả. Tổng cộng có 3 huyệt đạo, ở giữa, trên và dưới. Dưới đầu V là nhũ huyệt, trên là ế huyệt, mỗi lần ấn 5 cái, mỗi lần 5 giây. Nếu chuyện ấn huyệt đạo cũng thấy đau thì con bé sao chịu nổi người anh em của mình khi tiến vào đây. Nhưng đau quá à, không có cách massage huyệt đạo nào nhẹ hơn sao? Tiểu Dương đáng thương hỏi anh sói hoang, vì nó thật sự rất đau, mà cô thì không chịu nổi, cô không muốn massage nữa đâu. Cừu và miệng sói rồi. Hê hê hê, Vệ Vũ cố gắng nuốt nước miếng để nó không chảy xuống, cười rộ lên. Đương nhiên là có, thế là Vệ Vũ rung đầu lưỡi mềm mại bắt đầu. Massage huyệt đạo, cho Tiểu Dương, hai tay bóp vú trồi lên, liếm láp đỉnh anh đào. Anh sói sao lại ăn? A, ăn ngực em. Vệ Vũ bận gặm cắm ngực ai đó, nên giọng nói hơi mập mờ. Đầu lưỡi cũng có thể giúp em massage huyệt đạo, giờ thầy sói hoang sẽ làm thử một lần cho em biết. Nói toạc ra thì ăn sạch một lần mới đúng. Đầu lưỡi vốn đang đảo vòng quanh chóp núi, chợt dùng sức ấn xuống, sau đó lượn vòng vòng, hai bàn tay to cũng vồ lấy hai bên mà xoa nắn, làm Tiểu Dương rên rỉ liên tục. A, thật thoải mái, Tiểu Dương bị khiêu gợi lên ham muốn, tiểu huyệt dần dần có dịch chảy ra, vậy nên cô ma sát đùi một cách vô thức muốn được an ủi một ít. Thấy Tiểu Dương đã nhộn nhạo như vậy, động tác của Vệ Vũ mau lẹ, gọn gàng cởi quần áo mình ra, chỉ để lại chiếc quần xịp màu đen, bây giờ đã bị giàn ra một khúc. Vệ Vũ rời môi xuống bụng Tiểu Dương, đầu lưỡi xoay tròn quanh rốn, trên người phái nữ có rất nhiều vùng nhạy cảm, rốn cũng là một trong số đó. A, không ngờ khi được liếm rốn lại có cảm giác thoải mái đến vậy. A, nghe được tiếng bé cừu rên rỉ, Vệ Vũ cố gắng phát động công kích kéo quần đùi của Tiểu Dương xuống, dùng răng lôi từ từ quần con ra khỏi. Em giúp anh cởi nó đi. Vệ Vũ nằm xuống, ý bảo Tiểu Dương cởi xịp mình ra. Tiểu Dương nửa quỳ ở hai chân Vệ Vũ, vừa mời kéo xuống thì gậy THT đã lộ ra trước mắt cô. Đổi tư thế đi, quay mông lại đây. Anh muốn dùng kiểu 69, này từ lâu lắm rồi. Vệ Vũ để Tiểu Dương nằm lên người mình, nhét gậy THT vào cái miệng anh đào của cô, hoa huy. T của bé cừu cũng bị anh ngậm chặt lấy. Vệ Vũ kéo âm đờ, o Tiểu Dương vào sát mặt, môi dán vào hoa huy. T ẩm ướt, đầu lưỡi lục lọi khắp trốn, ngón cái và ngón trỏ ma sát lây tiểu hạch muốn hoa huy. T chảy ra nhiều dịch nhờn hơn. Góc truyện audio.com. Tiểu Dương ngậm lấy vật kia căn bản không nói ra lời, Dương VT của anh sói to quá chạm cả cổ họng của cô. Tiểu Dương thử dùng đầu lưỡi xoay quanh gậy THT, cũng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy đầu quy. Lần đầu tiên dùng phương thức này, tuy cô rất thích nhưng trong lòng lại cực kỳ xấu hổ. Cô có thể cảm giác được việc Vệ Vũ dạng hai chân mình ra hết cỡ, mà nơi xấu hổ kia lại không ngừng trào ra dịch nhờn dưới sự điêu luyện của anh, đùi mình đã ướt đẫm, mà tiểu huyệt lại thoải mái vô cùng. Gậy THT được Tiểu Dương mút lấy mạnh mẽ thật đã, hơn nữa bé cừu còn dùng đầu lưỡi mềm mại liếm lên Dương VT, khiêu chiến sự nhẫn nhịn của anh. Khi Tiểu Dương liếm tới đầu quy thì Vệ Vũ rung lên, không được tiếp tục như vậy thì anh sẽ bắn ra mất. Vệ Vũ đem hai ngón tay vươn vào tiểu huyệt đã được bôi trơn, ma sát kích thích mãnh liệt khiến nó co rút không ngừng, lượng lớn dịch nhờn chảy dọc theo ngón tay, Vệ Vũ lại đút thêm một ngón tay vào, anh cũng nhấp eo để gậy THT ra vào trong miệng Tiểu Dương. Tiểu Dương cảm thấy một luồng khoái cảm chạy từ chân về não, thật thoải mái. Sau đó, thân thể cô run lên, tiểu huyệt phun ái dịch một cách ào ạt. Vệ Vũ cũng không chịu nôi, gậy THT kêu gào, đem tinh dịch xuất ra trong miệng bé cừu. Cách chương.